Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1363, giết Đại Đế. Thành công, tại cái kia vô số hỗn độn ma hỏa bao phủ lại Tần Vân trong nháy mắt. Tần Vân thần hồn kim thân, nhanh chóng bùng cháy, Tần Vân thậm chí cảm giác được tử vong tại chiều chính mình tới gần. Nhưng ngay tại Tần Vân chuẩn bị từ bỏ thời điểm, Tần Vân trong mi tâm cái viên kia đế tinh lần nữa động, lần này vô số tín ngưỡng lực bao phủ tới. Tần Vân nguyên bản chỉ còn lại có mấy vạn trượng thần hồn kim thân, vọt thẳng đến 49 vạn trượng, mà liền tại Tần Vân thần hồn đi đến 49 vạn trượng trong nháy mắt, Tần Vân rõ ràng cảm giác được thần hồn của mình kim thân bắt đầu thuế biến, này liền là mệnh hồn của ta tháp. Tần Vân thức hải bên trong, nguyên bản thần hồn kim thân đã biến mất không thấy gì nữa. Còn lại là một tòa tháp cao. Tòa kia tháp cao tại hư không chậm rãi xoay quanh. Tháp cao bên trên, một cỗ chí tôn khí tức truyền đến, mà đế tinh thì bao phủ tại Tần Vân mệnh hồn tháp phía trên. Trừ cái đó ra, Tần Vân thần hồn lực lượng không biết tăng trưởng gấp bao nhiêu lần. Tần Vân mệnh hồn càng là cao tới 90.000 trượng. Phải biết, hiện tại Tần Vân tu vi mới đế tổ nhất trọng, đế tổ chi cảnh, thần hồn kim thân sẽ lột xác thành mệnh hồn, mà lại tại đế tổ chi cảnh, tu vi mỗi tăng trưởng nhất trọng, mệnh hồn tháp sẽ tăng trưởng một vạn trượng. Kiếp trước Tần Vân mệnh hồn liền đạt đến 99.999 trượng, chỉ kém một trượng liền có thể phá trăm vạn. Nhưng này trăm vạn là không thể nào, bởi vì đế tổ chi cảnh mệnh hồn tháp đỉnh phong cũng không có khả năng phá trăm vạn trượng. Nghe đồn đây là hỗn độn thiên đạo quy tắc, chỉ có vượt qua hỗn độn thiên phạt, trở thành vô thượng hỗn độn thần mới có thể phá vỡ cái này hạn chế. Tu vi của ta mới đế tổ nhất trọng, nhưng mệnh hồn tháp cũng đã là 90.000 trượng. Tiếp tục nữa, ở kiếp này, mệnh hồn của ta tháp chắc chắn vượt qua trăm vạn trượng. Tần Vân trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng, thần hồn thuế biến, hiện tại Tần Vân thần hồn không biết tăng cường gấp bao nhiêu lần. Nếu như nói trước kia Tần Vân chỉ có thể trưởng khống hoàng kim cốt 1% lực lượng, vậy bây giờ Tần Vân đủ để trưởng khống một thành. Đừng nhìn chẳng qua là một thành, này vượt qua hỗn độn thiên phạt hoàng kim cốt, đây chính là hỗn độn bên trong đáng sợ nhất thần cốt. Này một thành lực lượng, coi như là đại đế cường giả cũng tuyệt đối ngăn không được. Tu La Đế quả nhiên không có việc gì, hắn ra đến rồi, mà lại tu vi của hắn cũng đột phá theo thiên tôn viên mãn đạt đến đế tổ chi cảnh, nhường tu vi thật đột phá. Nhưng vào lúc này, từng đạo tiếng nghị luận vang lên, vô số võ giả hai con người kinh hách nhìn xem Tần Vân, cái kia vô cùng đáng sợ hỗn độn ma hỏa vậy mà không làm gì được Tần Vân, mà lại Tần Vân còn dựa vào này chút ma hỏa đem tu vi đột phá. Tu La Đế, ngươi vậy mà không có việc gì? Hư không bên trong, Hỏa Ma Đại Đế trong mắt hàn mang lóe lên, cái này người cũng không nghĩ tới Tần Vân vậy mà theo hắn trong ngọn lửa ra tới, một chút sự tình đều không có. Bắt đầu hắn còn tưởng rằng Tần Vân chết chắc. Nghĩ tới đây, Hỏa Ma Đại Đế nhịn không được mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Tần Vân này phảng phất là tại nhục nhã hắn, người này nho nhỏ hỏa diễm cũng muốn giết bản đế. Nhìn xem Hỏa Ma Đại Đế, Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng. Nhưng sau một khắc, Tần Vân tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân hai con ngươi rơi vào sau lưng một đám võ giả trên thân. Các ngươi nhường bản đế rất thất vọng. Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, mặc dù là liên hợp mà đến, Nhưng Tần Vân cũng là không nghĩ tới, đám người này trở mặt mau như vậy, hắn còn chưa có chết, đám người này liền mặc kệ hắn. Rất thất vọng, một đám đại đế, trong mắt giết lấp lánh. Tu La Đế, chúng ta đã sớm biết thực lực của ngươi đủ để theo cái kia ma hỏa bên trong ra tới, cho nên mới không có ra tay. Ngươi xem hiện tại không vừa vặn, tu vi của ngươi cũng đột phá. Im miệng, nhìn xem Hắc Ám Đại Đế. Tần Vân thanh âm lạnh lùng khôn cùng. Ngươi, Hắc Ám Đại Đế, trong mắt hơi hơi lập lòe. Trong lòng của hắn, vô cùng phẫn nộ. Hắn cũng là đại đế cường giả, mà lại đã hướng Tần Vân thỏa hiệp. Tần Vân vậy mà mảy may không nể mặt hắn. Tu La Đế, ngươi mặc dù là chúng ta người dẫn đầu, nhưng cũng không thể để chúng ta chịu chết. Nhưng vào lúc này, Vĩnh Hằng Đại Đế sau lưng, một vị đại đế cường giả đứng ra, trong mắt hơi hơi lấp lánh nói, nhường ngươi chết, ta nhìn ngươi, xác thực đáng chết. Nhìn xem vị này đại đế, Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên, sau một khắc, Tần Vân một cái lắc mình biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân đã xuất hiện tại vị này đại đế trước mặt. Tu La Đế, ngươi muốn làm gì? Thấy Tần Vân ra tay, vị này đại đế, vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, theo bản năng, cái này người đem một thanh tổ khí ngăn tại ngực, đồng thời một trường hướng Tần Vân đánh tới. Nho nhỏ đại đế thần niệm cũng muốn tính toán bản đế, các ngươi một bầy kiến hôi, thật dùng làm bản đế phải dựa vào các ngươi trấn áp 3000 đại đạo. Nếu muốn chết, cái kia bản đế hiện tại liền giết ngươi. Tần Vân trong mắt sát ý khôn cùng, đồng thời Tần Vân tay trái tại thời khắc này hỗn độn lực lượng mãnh liệt mà ra. Tại đây cỗ hỗn độn lực lượng xuất hiện trong nháy mắt, hư không đại đế cường giả vẻ mặt cũng thay đổi. Vâng, phanh, va chạm kịch liệt tiếng truyền đến. Vị này đại đế cường giả trong tay tổ khí trực tiếp nát bấy. Không chỉ như vậy, vị này đại đế cường giả thân thể cũng trực tiếp nát bấy. Đáng giận, hư không bên trong truyền đến vị này đại đế thanh âm tức giận, cái này người hàng hạ một đạo phân thân tới, hiện tại trực tiếp bị Tần Vân chém giết, hắn thần niệm cũng trực tiếp tiêu tán. Thiên Vân đại đế chết, Tu La Đế làm sao có thể trở nên như thế mạnh, chẳng lẽ hắn tu vi triệt để khôi phục hay sao? Ngoặc kép chấm chấm, còn lại đại đế cường giả từng cái trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng, mà Vĩnh Hằng Đại Đế càng là mặt mũi tràn đầy âm trầm. Tu La Đế, ngươi dám giết ta người? Nhìn xem Tần Vân, Vĩnh Hằng Đại Đế trong mắt vô cùng phẫn nộ. Tần Vân vậy mà trực tiếp giết hắn một vị đại đế cường giả. Đây quả thực là đối khiêu khích của hắn. Ngươi giết ngươi lại như thế nào? Nhìn xem Vĩnh Hằng Đại Đế, Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng, lưu lại người này thần niệm, là bắt đầu Tần Vân, không nghĩ cửu U làm tự mình ra tay, nhưng bây giờ, Tần Vân có thể không sợ Vĩnh Hằng Đại Đế. Tu La Đế, 3000 hỗn độn ma thần, ngươi cho rằng bằng vào ngươi một người liền có thể trấn áp xuống? Không có chúng ta, người như cũ giết không được 3000 hỗn độn ma thần. Nhìn xem Tần Vân, Vĩnh Hằng Đại Đế mặt mũi tràn đầy tức giận nói. Ha ha ha, nghe được Vĩnh Hằng Đại Đế lời này, Tần Vân phá lên cười. Vĩnh Hằng Đại Đế, ngươi cũng quá đề cao ngươi. Đừng nói tạo hóa ma chủ, này hư không bên trong còn lại đại đế ma thần, liền không phải là các ngươi bầy kiến cỏ này có khả năng dung chuyển, liền bản thể đều không dám buông xuống. Các ngươi đám này đại đế có tư cách gì trấn áp 3000 đại đạo? Ta xem các ngươi còn không bằng cút về. Lãnh ngạo thanh âm vang lên, Tần Vân vừa sải bước ra, sau một khắc Tần Vân thiên đế tay trái hóa thành mấy chục vạn trượng lực lượng đáng sợ,